Trọng sinh dị thế, thú nhân chi lập hạ. Chương 28, góc truyện audio.com. Ngực liên tục bị đè nén khó thở khiến Lập Hạ không thể không tỉnh lại từ trong giấc mộng ngọt ngào. Mở trừng ra, đập vào mắt là quả cầu lông xù màu đen đang đứng trên ngực mình. Xoay vòng vòng đuổi theo cái đuôi của nó chơi. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm làm Lập Hạ liên tưởng tới bộ truyền động. Tiểu tổ tông này càng ngày càng to gan a, Lập Hạ bất đắc dĩ. Chỉ phải âm thầm cảm thán giấc mơ chưa mơ xong đã bị bắt gián đoạn kia. Khắp nơi trong mộng đều là đồ ăn ngon đỏ a, nhắc đến ăn. Hôm nay là món gì ngon mới tốt đây? Á địch đang đùa rất hay liền chống lại đôi mắt Lập Hạ nhìn mình chằm chằm. Lập tức bị dọa ba chân bật lên không nhảy về sau. Không hề ngoài ý muốn mà vừa vặn ngã lăn lên chăn gia thú ở một bên. Ngớ người một lát, sau một lúc toàn thân lông đen run run lên. Trên giường liền nhiều hơn một đứa bé phi đô đô. Chân tay tựa ngó sen. Thịt tại ngực, bụng xếp tầng tầng lớp lớp. Có thể so với logo hình người của hãng lốp xe Michelin. Giờ khắc này, đứa bé đang mở to đôi mắt xanh biếc. Nhào lên trên người Lập Hạ. Chớp chớp đôi mắt phối hợp với cằm thịt rung rung, ý nịnh nọt 10 phần, mẫu phụ, rụi rụi, rồi lại cọ mạnh hơn nữa. Ngực lại bị đè nặng làm phổi Lập Hạ thiếu chút nữa bị đè ép sạch không khí bên trong. Mãnh liệt hô hấp hai cái mới đỡ hơn chút, đây là phương thức mở mắt không đúng sao? Cậu rõ ràng chỉ thấy đứa bé gầy yếu đến lợi hại. Muốn bồi bổ mà thôi. Như thế nào mới 2 tháng lại tựa như bánh bao dùng bột lên men cậu không thể không tự kiểm điểm bản thân. Đứa nhỏ tròn vo như quả cầu này là chính mình chăm ra đấy. Lập Hạ một lý ngư đà đĩnh, xoay người đem bé mập ném vào đống chăn, bắt đầu một hồi thọc nách, nhìn đứa nhỏ nằm trên chăn cười đến mức thịt toàn thân đều phải rung rung. Không chịu nổi lớn tiếng cầu xin tha thứ mới thu lại tâm trêu chọc. Tầng tầng lớp lớp hung hăng thơm lên mặt bé mập kia vài cái. Nhớ lại đứa nhỏ nhút nhát 2 tháng trước, Lập Hạ cảm thấy vẫn nên sáng sổ vui tươi như giờ có vẻ tốt hơn. Lập Hạ đi ra ngoài rửa xong mặt mũi, lại giúp Á Địch chỉnh lý một phen. Có lẽ năng lực khôi phục của thú nhân rất mạnh, nên cánh tay của Á Địch gần 2 tháng qua đã tạm tạm rồi. Mặt ngoài vết thương chỗ đứt khép lại vô cùng tốt. Chính là da thịt non mềm mới mọc ra không chịu nổi sự ma sát. Lập Hạ mỗi ngày lấy thuốc từ chỗ Mạc Lâm Đạt giúp nhóc băng bó. Cũng làm nhanh hơn tốc độ khôi phục. Một lớn một bé, hai kẻ đứng tại đất trống trên sân nhỏ. Bắt đầu bài tập thể dục buổi sáng mỗi ngày một lần. Gì mà hít thở sâu giãn nở lồng ngực. Động tác vươn người kéo thân. Luân phiên nhau thực hiện. Lại nói tiếp, đây cũng chính là bài tập thể dục tại thời điểm tới trường trước kia. Hiện tại đã sớm quên không sai biệt lắm, nhưng Lập Hạ vẫn tự nghiền ngẫm, đem nó nhớ được hoàn chỉnh. Muốn nói tới nguyên do cũng là vì khôi phục sự cứng cáp cho cánh tay cụt của Á Địch. Lập Hạ nhớ tới bộ dạng ân tư đặc mỗi lần mùa mưa chân lại đau khó có thể nhịn. Nội tâm liền một trận khó chịu, nếu có người từ sớm dùng sự vận động. Xoa bóp giúp hắn khang phục hồi phục, có lẽ chân ân tư đặc cũng sẽ không giống như bây giờ. Thôi thì không nói tới ân tư đặc, nhưng Á Địch còn nhỏ. Vì để cơ bắp chỗ vết thương của nhóc chắc nịch, không bị héo rút, thì nhất định phải lợi dụng ba chi cùng chỗ cánh tay còn lại phát huy ra hiệu suất lớn nhất. Như vậy mới có thể làm tăng lên năng lực tự gánh vác cuộc sống của nhóc sau này. Sau một hồi vận động, ra một thân đầy mồ hôi. Á Địch lại bắt đầu một ngày nhảy nhót tưng bừng của nhóc. Đứa nhỏ trường này đúng là tầm tuổi chọc mèo trêu chó. Bởi vì thoa thuốc không thể biến thân, Lập Hạ nấu cơm quay đầu lại liền chứng kiến hình ảnh nhóc mập mạp quăng vòng cỏ tròng vào cổ chim cổ lỗ. Một cước cao một cước thấp đuổi theo sau lưng nó. Con chim đằng trước kéo căng cổ họng gian nan chạy, đứa nhỏ phía sau hồng hộc đuổi theo mất sức quá chừng. Buổi sáng ân tư đặc cùng ngóa cách, ba khắc kết nhóm ba đi rừng rậm, trải qua một mùa mưa thoải mái. Thực vật trong rừng phát triển càng thêm tươi tốt, cây dây leo đu giữa những chạc cây lộn xộn rủ xuống. Khiến con đường dưới chân như trước không hề dễ đi, toàn bộ cánh rừng oi bức như cái lồng hấp.